Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1487, ngươi cảm thấy có thể sao? Đông Húc, đây giao cho ta đi, ngươi bận rộn ngươi sự tình đi, 3 ngày sau ta thì sẽ gọi điện thoại để Từ Lũy sắp xếp ta trở lại công việc. Dương Ngân Hậu nói, với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cũng không nguyện ý Hirohito người này bị chết quá dễ dàng. Nghe vậy gật gật đầu nói, sư huynh, ta ở Nhật Bản còn có người, ta để bọn họ đi tới. Người cũng tốt có một sai sử người, cũng tốt, bây giờ thế giới biến hóa quá nhanh, ta lão già này lại thân ở tha hương nơi đất khách quê người. Có một bên này người sai khiến tốt nhất, cũng tiết kiệm ta phiền phức. Dương Ngân Hậu gật gật đầu, tốt lắm, ta gọi bọn họ tới. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại di động, mà Dương Ngân Hậu thì lại đưa ngón tay ở không nói ra được sợ hãi cùng tuyệt vọng Hirohito trên. Người liền điểm liên tiếp đến mấy lần, không, không, cho ta một thống khoái đi, cầu van ngươi, Hirohito hoảng sợ thất thanh kêu lên, ngươi cảm thấy có thể sao? Hirohito, Dương Ngân Hậu cười lạnh, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy lãnh khốc cùng vô tình. Ở Dương Ngân Hậu dưới ánh mắt, Hirohito cảm thấy trong cơ thể có từng con kiến bắt đầu bò bò. Bò hướng trái tim của hắn, bò hướng ngũ tạng lục phủ của hắn, sau đó bắt đầu cắn xé. A, a, đã từng ngông cuồng tự đại. Thậm chí nỗ lực nhất thống nước Hoa Kỳ môn Hirohito lập tức lăn lộn dưới đất. Trong miệng phát sinh cực kỳ tiếng kêu thê thảm, một tấm đã mọc đầy nếp nhăn nét mặt già nua không ngừng vặn vẹo. Trở nên phá lệ dữ tợn khủng bố. Tokyo, Tân Linh tập đoàn cao ốc, Masukawa hăm hở ngồi ở đại diện cho chủ tịch vị trí. Phía sau hắn đứng cạnh một cái lãnh diễm mà dung mạo xinh đẹp nữ tử. Chính là đã từng ám nhật tổ chức đỉnh cấp sát thủ Yamaguchi. Phòng họp phía dưới ngồi nghiêm chỉnh từng cái Tân Linh tập đoàn đồng sự cùng quản lý cao. Tầng, trong đó có một nhóm người là Masu gia tộc người. Những người này nhìn về phía Masukawa ánh mắt đều tràn đầy kính nể. Những năm này, Masukawa đã triệt để ngồi vững vàng gia tộc tộc trưởng còn có Tân Linh tập đoàn chủ tịch vị trí. Không nghe lời cũng đã bị hắn trong bóng tối thu thập hết rồi. Không chỉ có như vậy, gia tộc cùng Tân Linh tập đoàn dưới sự hướng dẫn của hắn. Sự nghiệp phát triển không ngừng. Hiện tại Tân Linh tập đoàn tài lực so với Cát Đông Húc bế quan trước còn hùng hậu hơn gấp mấy lần. Chính là cứng rắn lãnh khốc thủ đoạn còn có hắn làm cho gia tộc cùng tập đoàn không ngừng phát triển. Cho Masukawa dựng lên uy tín tuyệt đối cùng quyền uy. Giữa lúc người phía dưới ngồi nghiêm chỉnh nghe Masukawa lúc nói chuyện. Đột nhiên có chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Nguyên bản hăng hái, một mặt uy nghiêm Masukawa vừa nghe đến này chuông điện thoại vang lên. Dĩ nhiên dường như mèo bị đạp trúng đuôi giống như, bỗng nhiên từ vị trí đứng lên, sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn, đem người trong phòng họp đều làm cho sợ hết hồn. Hai mặt nhìn nhau mà nhìn, uy vũ cao to, chủ tịch. Không biết tại sao một cú điện thoại tiếng chuông đem hắn cho cả kinh cực kỳ thất thố. Phòng họp người tự nhiên không biết, Masukawa số điện thoại này chỉ là một cái người giữ lại. Đó chính là hắn chủ nhân. Cát gia, cú điện thoại này đã nhiều năm không vang lên. Nhưng có này số điện thoại di động Masukawa vẫn mang theo bên người. Bây giờ đột nhiên vang lên. Làm sao không để Masukawa giật mình. Một lấy điện thoại di động ra. Masukawa lập tức liền phất tay. Lấy giọng ra lệnh nói. Toàn bộ đi ra ngoài cho ta. Những người kia nghe vậy một mặt kinh ngạc. Hội nghị này mới vừa mới bắt đầu đây. Bất quá khi nhìn như xinh đẹp Yamaguchi ánh mắt như kiếm địa đảo qua mọi người thời gian. Bọn họ mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Dồn dập đứng dậy ly khai phòng họp. tại mọi người dồn dập đứng dậy ly khai phòng họp thời gian. Masukawa sớm chạy tới trước cửa sổ một bên nghe điện thoại. Tuy rằng cách điện thoại di động, vẫn là hơi khom người xuống. Một mực cung kính nói, chủ nhân chào ngài, xin hỏi có gì phân phó sao? Dồn dập ly khai phòng họp người. Tuy rằng không nghe được Masukawa, nhưng khóe mắt liếc qua vẫn là liếc về hắn một mực cung kính thái độ. Trái tim đều không tự chủ được đập nhanh. Không biết điện thoại cái kia đầu là ai? Dĩ nhiên có thể để Masukawa mạnh như vậy, mọi người muốn cung kính như vậy đối xử. Ngươi bây giờ ở Tokyo chứ? Cát Đông Húc hỏi. Đúng, chủ nhân, Masukawa đáp lời. Tốt, ngươi mang theo Yamaguchi cùng ngươi tin tưởng được thủ hạ tới chỗ của ta một chuyến. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói một câu. Sau đó đại thể đem chỗ của hắn đại thể miêu tả một chút liền cúp điện thoại. Thung lũng bố trí hết sức nhã trí, không chỉ có cây có hoa, có cổ điển nhà gỗ, còn có chòi nghỉ mát. Cát Đông Húc sau khi cúp điện thoại liền cùng Dương Ngân Hậu đi chòi nghỉ mát ngồi, còn Hirohito bọn họ đương nhiên sẽ không lại phản ứng, tùy ý hắn ở nơi đó kêu khóc cầu xin. Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu ở chòi nghỉ mát ngồi xuống không bao lâu, liền có máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm ở phía trên thung lũng vang lên. Nguyên lai Masukawa chỉ lo Cát Đông Húc đợi lâu, nhận điện thoại phía sau, trực tiếp điều động máy bay trực thăng bay đến. Người Nhật Bản làm việc hiệu suất vẫn là có thể. Cát Đông Húc nhấc đầu liếc mắt một cái bầu trời, nhàn nhạt nở nụ cười. Máy bay trực thăng ở cửa sơn cốc ngừng lại. Masukawa mang theo Yamaguchi còn có hai vị cận vệ vào núi cốc. Bốn người tiến vào sơn cốc không bao lâu, liền thấy được nữa trên lăn lộn, trên mặt bắp thịt vặn vẹo, trở nên đặc biệt dữ tợn đáng sợ Hirohito. Nhìn thấy Hirohito cái kia thống khổ dáng vẻ, Masukawa trái tim cũng không nhịn được run cầm cập không ngừng. Trải nghiệm như thế này hắn cũng từng có a. Masukawa thấy chỉ là Hirohito thống khổ một mặt, mà Yamaguchi nhìn trên mặt đất ngờ ngợ tựa hồ có hơi quen thuộc nét mặt già nua. Nhưng là càng xem càng sợ, cuối cùng không nhịn được sắc mặt tái nhợt nhọn kêu thành tiếng. Ito đại sư, xem ra Hirohito ở các ngươi Nhật Bản vẫn đủ nổi danh. Yamaguchi âm thanh còn không rơi xuống, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ trước phương truyền tới. Masukawa cùng Yamaguchi nghe được này thanh âm quen thuộc, trong lòng không khỏi tàn nhẫn mà run run một hồi. Nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy sườn núi nơi, chủ nhân của bọn họ đang theo một vị lão giả một bộ nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Bái kiến chủ nhân, Masukawa cùng Yamaguchi vội vã đi tới chòi nghỉ mát trước. Quỳ một chân trên đất, vị này chính là ta sư huynh, các ngươi gọi hắn là Dương chân nhân đi. Cát Đông Húc chỉ Dương Ngân Hậu nói, bái kiến Dương chân nhân. Masukawa cùng Yamaguchi nghe nói trước mắt ông già này dĩ nhiên là chủ nhân sư huynh, không khỏi hạ nhảy một cái, vội vàng hướng Dương Ngân Hậu lễ bái. Này Hirohito là ta sư huynh kẻ thù, bây giờ bị hắn trấn áp. Sư huynh muốn hắn thống khổ 3 ngày 3 đêm phía sau mới lấy tính mạng của hắn. Ta còn có chuyện phải rời đi. Các ngươi ở đây nghe hắn ra lệnh đi. Cát Đông Húc nói. Masukawa nghe nói Hirohito muốn thừa nhận 3 ngày 3 đêm như vậy dằn vặt, sợ đến tóc gáy đều từng chiếc dựng đứng lên. Nhìn về phía Dương Ngân Hậu ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thật giống hắn là tên biến thái điên cuồng giết người ma. Cái này cho ngươi Yamaguchi, ngươi đem nó phục dụng. Còn có khối này pháp phù cũng cho ngươi. Chờ ta sư huynh sau khi rời đi, ngươi liền đem Ito ra thu thập đi. Không nên để lại cái gì đuôi. Nhật Bản kỳ môn giới ngươi cũng đều cho trấn áp thống nhất lại. Không phục ngươi mệnh lệnh trực tiếp giết chính là. Cát Đông Húc đứng lên. Suy nghĩ một chút,